Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, tử bào người. Điền Tâm, Thu Ca, người cương tài na dạng thật là dọa giết chúng ta. Hồ Đậu tiến lên ôm lấy Giang Thu, một cầm nước mũi một cầm nước mắt hướng Giang Thu trên người mạt. Trong miệng còn ấp a ấp úng giải thích lời mới vừa nói. Đi ngươi nha, ta còn chưa có chết đâu. Khóc cái gì khóc, Giang Thu mới vừa muốn nổi giận, đã bị Hồ Đậu cái này một hùng ôm khiến cho trở tay không kịp. Vội vàng một chân đá vào sau người trên người, còn không quên trắng sau người liếc mắt một cái. Hồ Đậu bị Giang Thu một chân đá vào phía sau trên vách tường, lập tức phát ra một tiếng kêu đau. Nhìn đến Hồ Đậu kết cục, mọi người trên cơ bản cũng không dám động, thậm chí ngay cả mới vừa chảy ra nước mắt đều cấp nén trở về. Xem ra Giang Thu là thật vô sự a, hại bọn họ lo lắng vô ích, làm ta sợ muốn chết. Ta nhìn đến ngươi một sờ đến kia vẫn thiết liền hôn mê, còn lấy là ngươi bị thương đâu. Tần Lộ vẻ mặt lo lắng, nhưng ngữ khí bên trong lại hỗn loạn một ít sinh khí ý vị. Ta vô sự. Giang Thu đối với Tần Lộ lộ ra một cái mỉm cười, sau đó liền đem sau người tay nhỏ kéo ở. Cái nha đầu này, thật đúng là lo lắng hắn đâu. Huynh đệ, kia khối vẫn thiết không phải chính là thần khí trong truyền thuyết tài liệu đi. Cam Bản Tử cũng không để ý tới Giang Thu cùng Tần Lộ ở giữa tình tình ái ái. Tầm mắt của hắn đã sớm chuyển tới Giang Thu vừa mới sờ vẫn thiết phía trên. Khi hắn cảm nhận được kia vẫn thiết một cái chớp mắt ở giữa khi, phản ứng của hắn cùng Giang Thu giống nhau, thế ở giữa lại vẫn có mạnh mẽ như vậy đồ vật tồn tại. Sức mạnh kia có lẽ thật sự có thể luyện ra thần khí tài liệu. Cũng khó trách sẽ có nhiều người như vậy trước tới cướp đoạt. Chính là hắn, Giang Thu nhàn nhạt hồi ứng đạo, lúc này tầm mắt của mọi người liền là đi theo Giang Thu nhìn phía cái kia giàn tế phía trên. Nơi đó tử quang quanh quẩn, một khối vẫn thiết huyền phù tại không trung, có cỗ thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Đây là thần khí tài liệu sao? Trong trái tim tất cả mọi người không thể nghi ngờ là phi thường chấn động. Không thể tưởng được thần khí này tài liệu thế nhưng liền bị bọn họ dễ dàng như vậy thấy được. Những cái đó phía ngoài đại nhân vật cũng không thấy, bọn họ thế nhưng thấy được, mà hết thảy này đều muốn cảm tạ Giang Thu, nếu như không có hắn, khả năng bọn họ đã sớm chết, nào còn lại ở chỗ này nhìn đến thần khí tài liệu. Nghĩ tới đây, A Nhĩ ba đám người quả thực có cỗ muốn cúng bái Giang Thu xúc động. Tuy rằng bọn họ không lấy được thần khí tài liệu, nhưng là bọn họ cũng không ghen ghét. Càng không có muốn đoạt tâm tư, bởi vì là bắt được người là Giang Thu, bọn họ mới sẽ không có bất kỳ không tràn đầy. Giang Thu cẩn thận từng ly từng tí đem kia vẫn thiết lấy nơi tay bên trong. Cảm thụ được cái này bên trong sóng linh lực, hắn quả thực có một loại bị lực lượng vây quanh cảm giác. Cảm thụ một phen lúc sau, Giang Thu đó là đem vẫn thiết phóng tới âm thần nang bên trong. Liền tại hắn chuẩn bị rời đi, một giọng nói thẳng bước mà đến. Giang Thu, giao ra thần khí tài liệu. Tử bào người thanh âm lạnh như băng tại Giang Thu vang lên bên tai. Hắn cũng là mới vừa rồi đến cái này. Ở bên ngoài cửa thông đạo do dự thật lâu. Cuối cùng lựa chọn bên trái cái kia một con đường. Không nghĩ tới mới vừa tiến đến. Liền xem chờ Giang Thu đem một khối vẫn thiết thu hồi chứa đựng không gian bên trong. Cái kia chịu định tự là thần khí tài liệu, ngươi muốn cùng ta đoạt. Giang Thu đang xem đến tử bào người kia một cái chớp mắt ở giữa. Đồng tử cũng là hơi rụt lại, không nghĩ tới hắn vẫn phải tới. Đúng, một trận chiến đi, tử bào thanh âm của người tái khởi vang lên. Chỉ là kia ngữ khí bên trong hỗn loạn một tia chua xót. Nếu có thể, hắn cũng không muốn cùng Giang Thu đoạt, nhưng là không có biện pháp a. Ngươi đánh không lại ta. Giang Thu nhàn nhạt nói. Hắn thấy, Tử Bào người căn bản đánh không lại hắn. Thực lực của hắn đã không là vừa tiến vào như vậy. Liền tính là sau người dùng hết át chủ bài, đều không gây thương tổn được hắn. Nghe được Giang Thu nói xong, Tử Bào người không nói gì. Xác thật, thực lực của hắn bây giờ cùng Giang Thu đó chính là cách biệt một trời. Sao có thể đánh đến qua đối phương? Nhưng là hắn hay là muốn toàn lực một trận chiến? Uy, cái kia tiểu huynh đệ, ta xem ngươi cùng Giang Thu hẳn là nhận thức, tại sao phải tìm không thoải mái đâu? Chính tại cái này tiễn nỗ bạt trương thời khắc, Cam Bàn Tử một câu đánh vỡ yên lặng. Hắn mỗi lần xem Giang Thu đều rất che chở cái này Tử Bào người. Nếu là nhận thức quan hệ, vì cái gì hai người nhất định phải xung đột vũ trang đâu? Đúng vậy a, lần trước Thu ca hộ ngươi, ngươi thế nhưng phản bội hắn quay đầu tà linh, hiện tại lại muốn tới đoạt thần khí tài liệu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thấy Cam Bàn Tử ra tới khuyên bảo, Hồ Đậu cũng là toát ra tới ra một câu, lần trước tại Mại Ba bộ lạc thời điểm hắn liền xem Tử Bào người khó chịu. Tử Bào người lần lượt tìm Giang Thu phiền toái, Giang Thu che chở hắn còn chưa tính, không nghĩ tới hiện loại thời khắc mấu chốt này hắn còn muốn tới chặn ngang một cước. Chính tại tất cả mọi người đều căm thù Tử Bào người thời điểm, chỉ có Tần Lộ lẳng lặng mà nhìn Tử Bào người cùng Giang Thu. Nàng trong lòng tổng cảm giác này hai người chi gian có một loại rất lớn sâu xa. Nhưng là cái gì nàng lại không nói ra được. Ngươi xem chúng ta tất cả mọi người không quá thích ngươi. Nếu không ngươi hay là đi thôi. Chúng ta liền làm như không nhìn thấy ngươi. Cam Bàn Tử vẫn là vẻ mặt hảo ngôn khuyên bảo nói. Nếu không phải xem tại Giang Thu mặt mũi, liền hắn cái kia bảo tính tình. Hắn hận không thể một cái tát chụp chết cái này Tử Bào người. Thời khắc mấu chốt thế nhưng muốn chặn ngang một cước. Thật làm thần khí này tài liệu là cải trắng a. Suy nghĩ lấy liền lấy. Điền Tâm, dừng tay đi. Giang Thu thanh âm rất nhẹ. Nhưng là cứ việc như vậy ồn ào bầu không khí chi chung, mọi người vẫn là nghe được. Tức khắc, toàn bộ không khí bên trong nhộn nhạo xấu hổ khí tức. Từng cái một đều trợn tròn mắt. Cái gì? Làm nửa ngày Tử Bào người là Điền Tâm. Đầu tiên phản ứng lại là Hồ Đậu. Hắn nhìn trước mắt Điền Tâm, trong lòng lại nghĩ đến lúc trước tại Tân Quán thời điểm, sau người đem hắn bắt đi, cái này mới đưa đến bạn gái hắn chết thảm. Hắn không tàn nhẫn Điền Tâm, nhưng là hắn hận toàn bộ Duy Lợi xã. Cái này sự tình đã tại đáy lòng của hắn sinh căn, vô luận như thế nào đều sẽ không xóa đi. Cho nên lần này tới Châu Phi, hắn liền là hướng về phía báo thù tới. Chỉ là vẫn không có cơ hội thôi. Hiện tại vừa nhìn thấy Điền Tâm, hắn trong lòng cái kia cổ lửa giận có hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Giang Thu lúc này cũng là thấy được Hồ Đậu trên mặt cái kia mặt sắc mặt giận dữ. Lập tức liền là hướng về phía Hồ Đậu đầu ra một cái bình tĩnh ánh mắt. Lúc này tức giận nhất chính là Hồ Đậu. Hắn cần thiết muốn trước ổn ở sau người mới được. Điền Tâm, Cam Bàn Tử một xem Giang Thu cái biểu tình kia. Sau đó lại nhìn xem Tần Lộ. Đến, lại là tiểu tử thúi này thiếu phong lưu nợ. Cũng không biết đến tột cùng cô phụ bao nhiêu hảo cô nương. Hùng gia, ta mới vừa trấn an hảo Hồ Đậu. Cái này Cam Bàn Tử lại tới chuyện. Đó là cái biểu tình gì? Ta căn bản là chưa từng làm a. Đừng nói nữa, ta hiểu, ai còn không có tuổi trẻ qua a. Cam Bàn Tử giơ giơ lên tay, bày ra một bộ lão tài xế bộ dáng. Nhìn đến Giang Thu như vậy, hắn cũng nhớ tới lúc còn trẻ, chính mình cũng là như vậy nhận người thích. Lúc ấy, ai không nói, tuổi trẻ thật tốt a. Lúc này tại Giang Thu bên người Tần Lộ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Nàng phía trước cũng cảm giác hai người quan hệ không suy nghĩ quả là. Lộ Lộ, ta bị Cam Bàn Tử một nháo. Giang Thu đều có điểm nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cảm giác. chợt liền tranh thủ tầm mắt chuyển qua Tần Lộ trước mặt. Không nghĩ tới sau người lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Việc này thật không phải như ngươi nghĩ à. Liền tại Giang Thu chuẩn bị giải thích thời điểm, Tần Lộ lại là vẻ mặt chính xác nói. Tự mình giải quyết, Giang Thu mặt sạm lại. Lần này thật sự cam bàn tử hại thảm. Giang Thu, xin lỗi, cái này sự tình nhiệm vụ của ta. Vừa nói xong, điền tâm đó là tại một cái chớp mắt ở giữa liền xuất hiện ở Giang Thu bên người. Hai tay thành trào, thẳng đến Giang Thu yếu hại mà đi. Tay còn không có đụng tới Giang Thu y nơi hẻo lánh. Đó là bị Giang Thu bắt lại hai tay, lôi kéo điền tâm liền chạy về phía mặt ngoài động khẩu. Cái kia Hàn Lỗ họa cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi như vậy thê hắn bán mạng. Giang Thu bắt lấy điền tâm tay không có buông ra, mà là vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đang nghe đến điền tâm bị Duy Lợi xã mang đi, hắn trong lòng còn đính cấp. Rốt cuộc lấy trước sau người đối với hắn thực hảo, nhưng là hắn thích đã cho Tần Lộ, không có biện pháp lại cấp một người khác, chính là hắn có thể tiếp tục bảo hộ nàng a. Vì cái gì sau người liền đầu phục Duy Lợi xã, thậm chí hiện tại đối địch với hắn, không có gì hay chỗ, ta vốn chính là Duy Lợi xã người. Điền tâm theo Giang Thu lệ quát một tiếng, sau đó liền sử dụng không gian lĩnh vực trốn tránh Giang Thu hai tay. Sau đó hai móng lại giống Giang Thu đánh úp lại. Tại cặp kia chảo tới gần Giang Thu thời điểm, Giang Thu thế nhưng không trốn. Hai móng nặng nề mà chảo ở Giang Thu trên người, trực tiếp liền cầm áo của hắn cấp chảo phá. Ngươi, vì cái gì không né? Điền tâm vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn mình hai tay. Sau đó thật nhanh chạy trốn tới Giang Thu đối diện. Nàng không nghĩ tới Giang Thu thế nhưng không né. Giang Thu vừa thấy đến Điền Tâm lui về phía sau, trên mặt thế nhưng nhấc lên một nụ cười. Sau đó hắn liền giả vờ bị trọng thương, liền cùng lần trước trêu cợt Tần Lộ giống nhau, đều là nữ hài tử, giống nhau chiêu số cũng có thể đi. Giang Thu, ngươi làm sao vậy? Tần Lộ nhìn Giang Thu ngạnh kháng cái kia một chảo hình ảnh cũng là sợ hãi. Vội vàng chạy đến Giang Thu trước mặt nhẹ giọng tuân hỏi. Ta vô sự, Giang Thu nặng nề một tiếng. Sau đó liền hướng Tần Lộ nháy mắt. Trải qua một lần này hẳn là đã hiểu đi. Tần Lộ cũng không phải người ngu. Vừa thấy đến Giang Thu trộm ra ánh mắt liền hiểu. Gia hỏa này tâm tư thật là xấu. Thế nhưng lại bị hắn lừa một lúc. Ngươi như thế nào như vậy ngốc a? Không biết trốn a? Tần Lộ giả vờ thực tức giận nói ra. Sau đó vẻ mặt giận dữ nhìn về phía Điền Tâm. Điền tiểu thư, rốt cuộc quen biết một hồi, ngươi đối với hắn như vậy, có chút quá đáng đi. Tần Lộ giận dữ nói, như là tại đạo đức điểm cao bên trên bắt cóc Điền Tâm giống nhau. Một bên Giang Thu lại là rất nghiêm túc ở làm bộ chính mình bị thương, mà trong lòng lại là cười đến cùng cái như hoa. Nữ nhân này đối nữ nhân quả nhiên chính là không giống nhau. Lợi hại a, nếu có thể như vậy hỏi ra Điền Tâm khổ chung, Giang Thu cũng có thể giúp nàng. Kia nàng liền có thể một lần nữa quá thượng cuộc sống nàng muốn. Dáng vẻ kia mới là hắn ký ức bên trong Điền Tâm. Ta không phải cố ý. Thật xin lỗi, bị Tần Lộ hỏi lên như vậy. Điền Tâm tâm lý càng phát giác đến áy náy. Nàng không phải cố ý, hắn lấy là Giang Thu sẽ trốn, không nghĩ tới hắn sẽ ngạnh kháng một chiêu này. Ta liền biết, ngươi vẫn là ngày trước cái kia thiện lương Điền Tâm. Vừa nghe đến Điền Tâm nói xong, Giang Thu lập tức từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt mỉm cười nhìn Điền Tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.